Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, kỳ thật ta là cảnh sát. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas khi nghe thấy Doflamingo nghi vấn về sau cũng là có chút kỳ quái nói ra. Làm sao? Cái kia hòn đảo xảy ra chuyện gì, khí độc tiết lộ sự kiện sao? Doflamingo nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó nói ra, nha, đại khái là chuyện như vậy. Gromas thì là càng thêm nghi ngờ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Pang Hazard sự kiện rõ ràng là nhiều năm về sau mới phát sinh. Làm sao cái giờ này liền làm ra chuyện như vậy? Thế là hắn nắm lấy hoài nghi mình có phải hay không tính sai cái gì ý nghĩ. Mở miệng lần nữa hỏi, là kia là cái gì Caesar Cloud làm ra khí độc tiết lộ? Dẫn đến ở trên đảo bị nghiêm trọng ăn mòn. Cuối cùng Hải quân khoa học bộ đội thủ tịch Vegapunk tiến sĩ đi ra cõng nồi sự kiện kia sao? Doflamingo cũng là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Gromas nói ra. Người thật đúng là biết tất cả mọi chuyện a. Chuyện này ngoại giới truyền ra tin tức rất ít. Thậm chí cũng không có ai biết là Caesar Cloud tên kia làm ra chỗ sơ suất. Đại đa số người đều tưởng rằng Vegapunk tiến sĩ làm ra sai lầm liền xem như ta. Cũng là mới biết được chuyện này chân tướng, Gromas thì hơi kinh ngạc chuyện này phát sinh. Nếu như hắn nhớ không lầm, chuyện này hẳn là tại Summit War 2 năm trước làm ra. Làm sao bây giờ cái giờ này liền bị lấy ra? Với lại quá trình của nó cùng kết quả hoàn toàn là giống nhau ngay tại Gromas tự hỏi tin tức này. Thời điểm, Doflamingo cũng đang suy tư có quan hệ với Gromas sự tình, hai người hơi trầm mặc một hồi về sau. Doflamingo trước tiên mở miệng hỏi, đúng. Nghe nói ngươi tại không có trở thành ác đảng, trước đó là chính phủ thế giới dưới cờ một thành viên. Gromas ngược lại là không có hiểu rõ Doflamingo đang suy nghĩ gì. Bất quá chuyện này cũng không phải cái gì tân bí, lại thêm hắn cũng không cần thiết vì thế giấu giếm cái gì. Cho nên Gromas cũng là rất sung sướng gật gật đầu nói, không sai. Nhớ ngày đó lão tử ta cũng là cái trong lòng nắm lấy chính nghĩa cùng hòa bình thiếu niên. Tóm lại không hiểu thấu liền gia nhập vào chính phủ thế giới nơi đó, trở thành bọn hắn CP51 thành viên. Lại về sau nha, ngươi hẳn là rõ ràng. Doflamingo một bên sờ lên cái cằm, một bên nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, ta nói ngươi sẽ không phải là chính phủ thế giới người a. Luôn cảm giác người này có điểm là lạ đâu. Gromas khi nghe thấy Doflamingo cái này 10 điểm đột ngột lời nói sau cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha, ta hay là thật lần thứ nhất bị người như thế hoài nghi. Là lạ ở chỗ nào mà, ngươi làm sao lại cảm thấy ta là chính phủ thế giới người bên kia đâu? Doflamingo trầm mặc một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó cười một cái nói, xem ra đúng là ta suy nghĩ nhiều. Sở dĩ nói ngươi vì cái gì không đúng mà là bởi vì ngươi biết quá nhiều a. Nguyên bản ta đã từng thân là thiên long nhân, chuyện này liền đã coi như là rất tân bí tin tức. Mảnh này trên đại dương bao la có rất ít người biết. Trừ ngươi ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có chính phủ thế giới bên kia cao tầng biết. Tiếp theo, quan tại cái gì Pang Hazard tin tức, người biết cũng quá nhanh, đồng thời ngay cả trong đó tân bí đều nhất thanh nhị sở, làm sao có thể không khiến người ta hoài nghi a. Lại thêm người thậm chí ngay cả Stacy nữ vương thân phận đều rõ ràng. Ta vừa rồi khó tránh khỏi sẽ liên nghĩ đến chuyện gì đó không hay, kiệt ha ha ha ha. Liên nghĩ đến chuyện gì đó không hay, tương đương. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng là cười lớn hỏi, phu phu phu phu phu phu, ta vừa rồi liên tưởng đến, ngươi cũng không phải là muốn mượn tay của ta, giúp ngươi bôi bỏ rơi ngươi tại CP không bên trong đối thủ cạnh tranh Stacy nữ làm cái gì, Doflamingo? khóe miệng treo lên một vòng ý nghĩa không rõ tiếu dung. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, Gromas cũng là sờ lên cái cằm, sau đó nghĩ nghĩ rồi nói ra, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có chút khả năng này a, ân. Kỳ thật hải quân cùng chính phủ thế giới nhóm nếu là thật muốn tại chúng ta hải tặc thế lực. Bên trong xếp vào chút gì, nội ứng, các loại lời nói. Ngươi hiểm nghi vẫn là rất lớn. Dù sao ngươi cái tên này phong cách hành sự nhìn như luôn luôn cùng chính phủ thế giới bên kia. Đối đầu, nhưng là nói cho cùng. Đã không có đi tẩy sạch quốc gia cũng không có đi cướp bóc thành trấn. Ngược lại là thường xuyên thu thập một chút đồng hành lại thêm kinh nghiệm của ngươi quả thật có. Chút truyền kỳ, dù sao cũng là thủ vị từ Great Prison Impel Down bên trong người chạy ra. Ai nào biết ngươi có phải hay không cùng chính phủ thế giới tại liên thủ diễn kịch cái gì đâu. Doflamingo cũng là cười cười tiếp tục nói. Gromas trước kia thật đúng là không nghĩ tới những này. Hiện tại tưởng tượng. Nếu không là chính hắn biết mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thật đúng là cảm giác đến giống như chính mình là chính phủ thế giới bên kia, nội ứng, thật xin lỗi. Kỳ thật ta là cảnh sát. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó liền cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Như vậy lại là bởi vì cái gì? Để ngươi cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi đâu. Phu phu phu phu phu phu. Ta chỉ là đang nghĩ, chính phủ thế giới liền xem như điên rồi. Hẳn là cũng không sẽ an bài cá nhân cùng Roger tên kia cùng một chỗ liên thủ mở ra cái này hỗn loạn. Đại hải tặc thời đại thôi. Kỳ thật hướng sâu ngẫm lại. Ngươi là, nội ứng, ý nghĩ này lỗ thủng vẫn là rất nhiều. Doflamingo cũng là cười theo cười tự diễu. Nói, Kiệt ha ha ha ha. Thật đúng là có ý tứ suy đoán đâu. Nói chính ta đều có chút hoài nghi. Nha, không nói trước những này trêu chọc lời nói. Cái kia Caesar Cloud thế nào? Gromas mở miệng lần nữa hỏi. Kiệt ha ha ha ha. Thật đúng là có ý tứ suy đoán đâu. Nói chính ta đều có chút hoài nghi. Nha, không nói trước những này trêu chọc lời nói. Cái kia Caesar Cloud thế nào? Gromas mở miệng lần nữa hỏi. Đồng thời hắn cũng không có đi xoắn suýt vì cái gì Punk Hazard sự kiện phát sinh sớm như vậy. Đồng thời còn tương tự như vậy có câu nói tốt quan lại hệ thống xử lý vấn đề kết quả vô luận tại. Khi nào đều là đại đồng tiểu dị. Không hề nghi ngờ, chính phủ thế giới liền là cái cự đại quan lại hệ thống. Như vậy vì các loại nguyên nhân không muốn người biết, đem Punk Hazard sự kiện xử lý tương tự như vậy. Cũng không phải là không được nha. Về phần thời gian là cái gì trước thời hạn? Cái kia quỷ mới biết đâu. Nói không chừng là bị mình ảnh hưởng tới cũng không nhất định. Lại có thể là kia là cái gì Caesar Cloud bị cảm tay run một cái đâu. Doflamingo cũng không có lại đi suy nghĩ Gromas có phải hay không chính phủ thế giới bên trong. Vương bài gián điệp, loại này lời nói vô căn cứ sự tình. Hắn cười một cái nói, Caesar Cloud, người này mặc dù ân có chút, nha, tóm lại hắn mặc dù có đủ loại thiếu hụt, nhưng là nó bản thân xác thực gồm có nhất định tài hoa. Tại khoa học nghiên cứu phương diện có rất lớn điểm nhấp nháy. Đồng thời gia hỏa này không có bất kỳ cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng cùng làm việc ranh giới. Cuối cùng là cái chính cống tà ác chi đồ. Nghe có phải hay không rất thích hợp a? Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau đồng dạng đi theo gật gật đầu nói. Không sai, tỉ mỉ nghĩ lại, gia hỏa này xác thực rất thích hợp làm tên hỗn đản đâu, phu phu phu phu phu phu. Không sai, đây cũng là ta đề cử đưa cho ngươi một cái nhân tuyển. So với Vinsmoke Zat. Cái này Caesar đối với ngươi mà nói hẳn là lại càng dễ khống chế một điểm. Hoặc là nói, ngươi dùng thuận tay hơn một điểm, Doflamingo cười một cái nói. Xác thực như thế, như vậy ngươi đây. Gromas nhìn sang Doflamingo sau mở miệng hỏi. hắn vậy mới không tin Doflamingo đối với Caesar liền một điểm ngấp nghé đều không có. Nếu thật là dạng này, đó mới có quỷ. Doflamingo đồng dạng một chút cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Vừa cười vừa nói, phu phu phu, ta đối gia hỏa này đồng dạng có một chút tố cầu. Nắm trong tay của hắn lấy một loại chưa hoàn thành kỹ thuật. Cái này kỹ thuật khả năng còn cần thời gian mấy năm đến tiến hành hoàn thiện. Ta hy vọng chờ hắn đem cái này kỹ thuật sau khi hoàn thành, có thể chuyển nhường cho ta. Ngươi vì cái gì không trực tiếp đi đem hắn trói đến đâu? Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sau, có chút kỳ quái hỏi. Về phần Doflamingo nói kia cái gì kỹ thuật, Gromas dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Khẳng định liền là có liên quan tại nhân tạo hệ dư quần trái ác quỷ đồ vật. Đối với cái này kỹ thuật, Gromas nói thật, thật đúng là không thế nào để ý. Cái này chế tạo ra đều là thứ gì rác rưởi. Từng cái cùng cưỡng ép bình thấu phế vật không có gì khác biệt. A nói câu không dễ nghe. Gromas cảm thấy cái đồ chơi này còn không có hóc bách tên kia, nhân thể cải tạo giải phẫu, có giá chỉ một chút đâu. Dù sao bất luận nhìn thế nào, hóc bách giải phẫu còn có đào sâu khả năng, nhất là tại hắn nắm giữ ốp ốp no mi về sau. Ốp ốp no mi vốn liền có thể dùng để cải tạo, hơn nữa còn là mãi mãi cải tạo, cũng sẽ không bởi vì năng lực giả xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đánh mất năng lực, bị hắn làm phẫu thuật, người liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Bằng không, nguyên bản được cứu sống người chẳng phải là cùng năng lực giả cột vào một sợi thừng bên trên. Hockback gia hỏa này đã nắm giữ lấy nhân thể cải tạo giải phẫu, lại nắm giữ lấy ốp ốp no mi, mặc dù dáng dấp có chút xấu, lại có chút biến thái tiềm chất, nhưng không thể phủ nhận là hắn thật là một thiên tài a. Các loại ổn định lại về sau, cho hắn một đoạn thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút, làm ra thành quả chưa chắc sẽ so cái gì nhân tạo hệ dâu ần trái cây phải kém. Càng quan trọng hơn là, loại phương thức này càng thêm thuận tiện, mau lẹ nghĩ như thế nào, Gromas đều càng muốn đối với chuyện như thế này tiến hành đầu tư a. Cho nên liên quan tới nhân tạo hệ dâu ần trái ác quỷ, Gromas là thật không có quá lớn ý nghĩ, chỉ có thể nói nhiều nhất là một chút tới chơi đùa đi. Đến lúc đó liền xem như đem cái này kỹ thuật giao cho Doflamingo, để hắn đi chơi đùa, bán cho Kaido cái gì cũng không quan trọng. Phu phu phu phu phu phu, kỳ thật nếu như người Gromas đại gia nếu là không tới tìm ta lời nói, ta đúng là chuẩn bị tự mình ra tay đi tìm cái này Caesar Cloud. Bất quá nói thật, ta đối trong tay hắn còn lại kỹ thuật cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Cá nhân ta cũng không phải rất tôn trọng khoa học, cho nên liền đem chuyện này coi như một cái lễ vật tặng cho người Gromas đại gia cũng không sao. Không phải sao? Như vậy còn có thể làm sâu sắc một cái giữa chúng ta cái kia vốn là 10 phần thân mật quan hệ hợp tác. Với ta mà nói, cùng quan hệ của ngươi càng thêm bạn tốt một chút. Muốn so nắm giữ một nhà khoa học trọng yếu hơn a. Doflamingo cười cười bưng chén rượu lên uống một ngụm sau 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy ta liền coi là lời nói thật đi nghe a. Về phần ngươi nói cái kia kỹ thuật, ta có thể làm chủ, nếu để cho ta bắt được kia là cái gì Caesar Cloud. Các loại nghiên cứu của hắn ra thành quả về sau, liền sẽ đem hạng kỹ thuật này giao cho ngươi. Ngươi yêu làm sao chơi đùa đều có thể, Gromas cũng không có đi hoài nghi Doflamingo cái gì. Bởi vì không cần như thế, Doflamingo giơ ly rượu lên cùng Gromas đụng một cái. Hai người đều là rất hài lòng uống một ngụm rượu. Sau đó Doflamingo mở miệng lần nữa nói ra. Đúng, có kiện liên quan tới ngươi sự tình, ta kém chút đều quên hết. Trước đó không lâu ngươi cùng Kaido đại chiến tự nhiên là không gạt được. Rất nhiều người đều đối ngươi sinh ra hứng thú thật lớn. ta nghe nói tại thế giới mới bên trong, vừa rồi ngươi nâng lên cái kia vừa già lại xấu nữ nhân Salad Lin Lin tựa hồ rất xem trọng. Ngươi đâu? Ngươi tìm kiếm Big Mom băng hải tặc thành viên đã bắt đầu hành động. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Phu phu phu phu phu phu. Nói không chừng cái kia lão bà là muốn để ngươi giúp nàng cùng một chỗ sinh đứa bé cái gì. Gromas khi nghe thấy Doflamingo nói cho hắn biết tin tức này về sau cũng là toàn thân một trận mà. Ác Hàn, tiếp lấy hắn không chút do dự mở miệng nói ra. Nếu là cái mỹ nữ, lão tử nhịn một chút còn chưa tính. Nàng cái này đã không biết là mấy tay hàng nát cũng xứng để cho ta Gromas đại gia hạ mình. Chỉ cần nàng dám nhắc tới, lão tử liền dám phiến mặt của nàng. Sau đó cho nàng mấy cái nàng thích ăn nhất to mồm. Doflamingo thì đi theo cười to nói. Phu phu phu phu phu phu phu. Mỹ nữ liền có thể sao? Ui ui, người Gromas đại gia không khỏi cũng thật quá háo sắc đi. Kiệt ha ha ha ha. Nam nhân bản sắc mà. Gromas cũng là không thèm để ý chút nào cười lớn nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?